trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, không biết sắp chết. Lâm Cảnh nhìn chằm chằm vào Hồng Phi, có thể Hồng Phi hiển nhiên không biết có người theo dõi hắn. Rẽ trái rẽ phải về sau liền tiến vào một cái trong tiểu khu. Cái này Hồng Phi rất có kinh nghiệm, có thể càng như vậy, Lâm Cảnh càng cảm giác hắn có vấn đề. Hồng Phi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn chỉ là hướng phía dưới bốn phía xem xét, mà tại cách đó không xa trên sân thượng, có một cái nhãn lực tặc tốt quái thai nhìn chằm chằm vào hắn. Mà lại, sói là am hiểu nhất truy tung con mồi cùng ẩn tàng. Đó là bản năng. Lâm Cảnh vốn cho rằng cái này Hồng Phi tại cái này tiểu khu là có cái gì mờ ám. Nhưng mà ai biết tiến vào tiểu khu về sau liền thấy hắn đi hướng một chiếc xe. Sau đó mở cửa xe tiến nhập trong xe hướng tiểu khu bên ngoài lái đi. Lâm Cảnh cười lạnh, quả nhiên là có vấn đề. Cái này Hồng Phi lái xe là một cỗ Porsche xe sang trọng. Hiển nhiên không phải Hồng Phi có năng lực mua sắm. Hồng Phi đem lái xe ra tiểu khu, sau đó nhanh nhanh rời đi. Lâm Cảnh gặp này, dưới chân bắp thịt căng cứng, cũng nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp theo một tòa này cao ốc hướng mặt khác một tòa nhà lớn nhảy ra ngoài. Hai tòa nhà ngăn cách vài mét hẻm nhỏ cao ốc tựa như là nhẹ nhõm cất bước một dạng. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền thấy được Hồng Phi lái xe tại một trường đại học trước ngừng lại. Không lâu sau đó, có một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, còn rất xinh đẹp đại học nữ sinh theo trong trường học đi ra. Sau đó lên Hồng Phi xe, đầy đủ có thể, mua xe sang trọng, bao dưỡng đại học sinh. Lâm Cảnh dựa vào một cái cây, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đây thật là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Theo cái này Hồng Phi thì có thể biết Hồng Hạo là hạng người gì cũng là bình thường. Đến mức Lâm Cảnh vì cái gì có thể phán đoán là bao dưỡng đại học sinh không phải thân thích cha và con gái, nguyên nhân rất đơn giản. Thân thích cha và con gái có vừa thấy mặt thì ngăn cách cửa sổ xe hôn môi, tay còn hướng trong lồng ngực duỗi. Sao Lâm Cảnh nhìn Hồng Phi mở xe rời đi, liền vội vàng đi theo, xem ra hẳn là muốn đi này. Lâm Cảnh vốn cho rằng đối phương sẽ đi khách sạn loại hình. Bất quá lại nhìn đến Hồng Phi lái xe lại đi một cái khác tiểu khu. Suy nghĩ một chút hắn liền hiểu, đi khách sạn là thật não tàn. Hiện tại khách sạn mướn phòng cũng đều phải chứng minh nhân dân. Hồng Phi đi khách sạn không là muốn chết sao? Tại cái tiểu khu này đỗ xe về sau, Hồng Phi thì ôm cái kia đại học nữ sinh đi xuống xe. Nơi này tại tiểu khu nơi hẻo lánh, người cũng rất ít. So sánh không nhận nhìn chăm chú, Hồng Phi lúc này xuân phong đắc ý, lại căn bản nghĩ không ra có người chính đang yên lặng chụp ảnh. Rất nhanh, Hồng Phi liền mang theo đại học sinh đến tầng cao nhất. Cái này tòa nhà bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân so còn lại mấy cái tòa nhà đều cao. Ngược lại là rất cẩn thận, không sợ bị người phát hiện, tại trên ban công điên đều có thể. Nhưng lúc này, lại không người nhìn đến một bóng người dễ dàng thì theo trên sân thượng lật xuống tới. Bắt lấy ngoài cửa sổ bệ cửa sổ, vị trí này căn bản sẽ không bị có người trong nhà phát hiện. Lâm Cảnh cầm điện thoại di động đập tình cảnh bên trong. Lại là cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Hai người cũng quá không thể chờ đợi. Vừa vào cửa thì chơi tiếp, y phục bay đầy trời. Lâm Cảnh cũng không có ở lâu, đập một đoạn rõ ràng video liền trở về trên sân thượng. Hắn mới không tâm tình nhìn loại này nóng bỏng tiết mục, làm hắn đều huyết dịch phun lên đầu. Cái kia nữ đại học sinh da thịt vẫn rất trắng, dáng người còn rất tốt. Không sai biệt lắm một canh giờ, Hồng Phi mới cùng cái kia nữ đại học sinh đi ra. Một lần nữa lên xe, Lâm Cảnh vội vàng đuổi theo, cũng không có đi vào phòng kiểm tra. Hồng Phi đã dám mang cái kia nữ đại học sinh đến đã nói lên nơi này không có khả năng có bất lợi. hắn địa phương, không phải vậy Hồng Phi cũng sẽ không như thế lớn mật. Lại nói, hắn nhớ đến nơi này, tùy thời có thể tới. Hiện tại theo sát Hồng Phi mới là chính sự. Vẻn vẹn hiện tại loại tình cảnh này căn bản không thể hoàn thành chơi đổ Hồng Phi. Chỉ có một cái nam nữ hoan ái video, nhiều nhất tính toán vấn đề tác phong, còn cần càng xác thực chứng cứ mới được. Nếu không xe có thể nói là mướn, nhà cũng có thể là mướn. Loại vấn đề này nếu như nhân mạch tốt, điểm nhẹ thậm chí thì một cái xử lý. Hồng Phi đem nữ đại học sinh đưa trở về, sau đó lại mở xe rời đi. Lần này vậy mà trực tiếp về tới trước đó lái xe cái kia tiểu khu. Lâm Cảnh vốn cho là Hồng Phi hội lần nữa rời đi. Ai biết đối phương trực tiếp xuống xe, sau đó lại tiến nhập một tòa dựa vào nơi hẻo lánh lầu. Cái này khiến Lâm Cảnh hiểu được, thỏ khôn có ba hang, nguyên lai cái này tiểu khu còn có một hang đây. Lâm Cảnh vội vàng đi theo, nhìn lấy Hồng Phi tiến nhập trong một gian phòng liền lập lại chiêu cũ. Từ phía trên bỏ vào cửa sổ, sau đó tiến vào ban công trong chiều nhìn. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền thấy được Hồng Phi. Đối phương thật giống như là muốn đi tủ lạnh cầm đồ ăn. Đi qua đem tủ lạnh mở ra. Có thể để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là trong tủ lạnh lại không phải ăn, mà chính là nhất điệp điệp tiền, nhét tràn đầy. Gia hỏa này khẳng định là không dám đem tiền bỏ ngân hàng. Vậy tương đương là mình bại lộ, cho nên đem tiền giấu nơi này. Đây là tội gì đến quá thay Lâm Cảnh càng kinh ngạc chính là. Hồng Phi lại đi đến một bên xốc lên ghế salon bên cạnh cái đệm. Phía dưới ghế salon vậy mà cũng là chất đầy nhất điệp điệp tiền. Đây là tham bao nhiêu a? Hồng Phi thưởng thức một phen. Sau đó cả người trực tiếp nằm tiền chồng lên đi, lộ ra dáng vẻ một bộ say mê. Tình cảnh này tự nhiên để Lâm Cảnh tất cả đều quay chụp xuống dưới. Lần này cái này Hồng gia là tuyệt đối phải xong đời. Loại này say mê sự tình Hồng Phi thường cách một đoạn thời gian đều sẽ làm. Hắn không thể mỗi ngày làm loạn, dễ dàng như vậy bị người phát hiện lai lịch của mình. Cho nên chỉ có thể cách một đoạn thời gian tới này ngây ngất một chút, thuận tiện gọi mình bao dưỡng nữ đại học sinh thoải mái một chút. Cái này bao dưỡng cùng trong nhà thiếu phụ cũng là không giống nhau, dạng gì trò xiếc đều sẽ chơi với ngươi. Rất nhanh, Hồng Phi rời khỏi nơi này. Về sau, trong phòng lại thêm một cái người, chính là Lâm Cảnh. Nói thật, Lâm Cảnh cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền mặt. Bất quá, hắn biết những thứ này không thuộc về hắn, cũng không thể cầm, chỉ có thể đi đến cửa sổ nhìn lấy lại khôi phục bình thường ở trong màn đêm thoải mái nhàn nhã đi. Ra tiểu khu Hồng Phi, người chỉ có tại làm chuyện xấu sợ bị phát hiện trước đó mới có thể khẩn trương. Một khi làm xong việc lại sẽ có một loại đặc thù đắc ý. Một bên khác, Lâm Hậu mấy người đã theo Hồng Hạo bọn họ tiến nhập trong quán rượu. Mà lại, lẫn vào đám người tại Hồng Hạo những người này đối diện định một cái tạp bao. Thẻ này bao có pha lê ngăn cách, lẫn vào năm màu đèn nê ông còn có thể nhìn rõ Hồng Hạo tình cảnh của bọn hắn. Đối diện, Hồng Hạo đã trái ôm phải ấp, chơi quên cả trời đất. Bất quá, nếu như cái này Hồng Hạo độc thân, vẻn vẹn điểm ấy có thể làm không ngã Hồng ra. Lần này, Lâm Hậu ngược lại là cảm giác chính mình có chút ngu xuẩn. Tới này giám thị Hồng Hạo làm cái gì, làm con trai lại hỗn trướng cũng nhiều nhất để hắn lão tử danh tiếng bị hao tổn. Chúng ta vẫn là làm chuyện ngu xuẩn. Đi thôi, nhìn lấy tâm phiền, Lâm Hậu nhìn lấy mấy người khác, cau mày nói. Nhưng lại tại mấy người muốn lúc thức dậy, đột nhiên đã thấy đến một đám người hướng bọn họ vây quanh. Những người này chính là Hồng Hạo bọn họ, mà lại nhân số còn không ít. U, mấy vị đây là muốn đi đâu? Hồng Hạo trêu tức nhìn lấy Lâm Hậu. Nhiều như vậy cá nhân theo ta muốn làm gì? Đánh ta một trầu? Bất quá các ngươi nhìn xem ta bằng hữu cũng có rất nhiều. Lâm Hậu cau mày nhìn lấy Hồng Hạo, tâm lý thật sự có tức giận, nhưng đối phương người thật không ít, động thủ chính mình ăn thiệt thòi. Nhìn lấy Lâm Hậu bọn họ không dám động, Hồng Hạo càng cười đắc ý nói, Lâm Cảnh ngu xuẩn, thủ hạ càng ngu xuẩn, hiện tại có thời gian theo ta, không bằng để Lâm Cảnh suy nghĩ một chút lăn ra Thiên Nam khu về sau muốn đi đâu cái khu. Hiện tại các ngươi còn là cút đi. Nói xong, Hồng Hạo thì cười to dẫn người về tới chính mình hàng ghế dài. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.